Chương 233, quen biết nhau, canh thứ 3. Mẹ thỏ sững sờ, nàng còn không có gặp qua lớn lối như vậy người, lẽ nào tiền mấy trận liên bại ba gã giáo huấn luyện ra chiến đấu, đều chỉ có thể để cho hắn cười nhạt rong rạc. Mẹ thỏ cả giận nói, nàng xem hướng vậy từ trong đám người chậm rãi đi ra giả diện nam tử, huyết dịch của cả người ở nơi này phút chốc không khỏi bạo phát, một muốn nhào tới thần phục xung động du nhiên nhi sinh. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói ngươi là ai, ngươi là ai, ngươi đến cùng dùng cái gì ảo thuật. Mẹ thỏ rít gào, liều mạng đè nén mênh mông huyết dịch cùng thần phục ý niệm trong đầu. Một lát, nàng rốt cuộc bình nằm xuống đến, chỉ là cặp kia màu tím đồng tử dính vào một tầng huyết hồng. Dại dạ đồ, cựu vĩ, dị hòn, các ngươi cùng tiến lên. Mẹ thỏ về phía trước chỉ một cái, nhất thời ba con đợi mệnh tinh linh xông tới. Hừ, liền cái này ba con mặt hàng diệp manh hừ lạnh. Màu van ở dê hóng thiểm quang tỷ dạng nhì tạ gầm thét, chỉ là gầm hét lên khí thế, liền để ba con phục chế tinh linh bước chân chạy lại. Địa chấn động, nổ tan bọn họ điểm dừng chân. Diệp manh phát sinh chỉ huy. Tỷ dạng nhì tạ đông nhiên chân đạp địa mặt, một màu đỏ thẩm năng lượng dưới vào đại địa tua nhỏ mở giống mạng nhện cái khe, đá vụn phóng lên cao, nơi sân tan vỡ, ba con tinh linh rơi vào dưới chân trong khe. Người mẹ thỏ có chút kinh ngạc, cái này mặt nạ nam tỷ dạng nhì tạ. Chỉ là nhất chiêu, liền đánh tan của nàng ba con phục chế tinh linh, thực lực siêu việt tại chỗ bất kỳ một cái nào giáo huấn luyện sư. Đi tìm tiểu nói. G.U.Z. háo nhỏ S hoặc. Có em mờ hừ, có ý tứ, như vậy con này làm sao. Mẹ thỏ cười nhạt, chỉ lối đi tối thui cửa, nơi đó chuyển đến đông đông đông nổ. Một con đồng dạng màu van nở dê hóng tì dạ nì tạ từ cửa thông đạo nhô đầu ra. Đúng thế. Phục chế thể thiểm quang tỷ dạ nhỉ tạ mọi người khiếp sợ, tỷ dạ nhỉ tạ lực lượng chúng nó đã tận mắt chứng kiến, mà phục chế thể tỷ dạ nhỉ tạ, ở nguyên bản trên căn bản tiến hành rồi cường hóa, thực lực tổng hợp còn mạnh hơn tỷ dạ nhỉ tạ, coi như ở đây tất cả giáo huấn luyện gia liên thủ, cũng không nhất định là vậy trích biến dị phục chế thể tỷ dạ nhỉ tạ đối thủ. Làm sao bây giờ giáo huấn luyện gia môn đều lui về phía sau một bước, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm con kia phục chế thể tỷ dạ nhỉ tạ. Nếu như ngươi có thể chiến thắng của ngươi phục chế thể, ta liền tán thành thực lực của ngươi, ta liền thân phó chiến trường. Mẹ thỏ cười nhạt, trong con ngươi đều là hiện lên khinh miệt màu sắc. Ta bây giờ có thể kết luận, ngươi coi như là giáo huấn luyện gia, thực lực cũng bất quá dừng lại ở tinh anh đỉnh 898 đỉnh tầng thứ. Diệp Mánh nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Mẹ thỏ hiển nhiên không ủng hộ Diệp Mánh cách nhìn. Giáo huấn luyện gia thực lực, tinh anh đỉnh phong là đại bộ phận giáo huấn luyện sư cực hạn. Nhưng tinh anh bên trên còn có chuẩn thiên vương, sau đó tiến vào thiên vương cấp xa cách lĩnh ngộ áo nghĩa, nắm giữ tự nhiên quy tắc, sau đó quán quân tầng thứ, đem tự nhiên quy tắc lực lượng vận dụng đến cực hạn, cuối cùng tiến quân đại sư cấp bậc, trưởng khống thiên địa bản nguyên, bọn họ tinh linh có thể làm lật nhất cấp thần, biết không. Nông cạn ra hỏa Diệp Mánh cười nhạo, ngoái đầu nhìn lại liếc. Mắt cả ngày nói muốn trở thành bộ kẻ mấn đại sư Ars, hắn cùng đại sư cấp giáo huấn luyện sư cổ liêu chiến đấu thắng. Biết rõ cấp đại sư giáo huấn luyện sư đáng sợ. Nói mà không có bằng chứng, dùng thực lực của ngươi mà nói chuyện đi, tỷ dạ nỉ tạ, nham thạch phi nhận. Mẹ thỏ cả giận nói. Phục chế thể tỷ dạ nỉ tạ rít lên một tiếng, toàn bộ nơi sân tựa hồ cũng đang bị khí thế kia rung động. Hiu hiu hiu từng đạo sắc bén như răng nanh khổng lồ mỏm đá truy đánh phía Diệp Mánh tỷ dạ nỉ tạ. Đây là bực nào uy lực nham thạch phi nhận không ngừng uy lực, ngay cả số lượng cũng nhiều đến đáng sợ. Ta hoài nghi thực lực của hắn đã có thể so với ba cấp thần. Mọi người sợ hãi than ta để ngươi biết một chút về thiên vương cấp khác lực lượng đi. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh phất tay, tỷ dạ nỉ tạ, áo nghĩa. Cự thần binh xích hồng sắc đại địa chi lực hình thành một đạo miếng vảy răng đầy năng lượng áo giáp. Đây chỉ là cự thần binh một bộ phận, liền dễ dàng chặn phục chế thể tỷ dạ nỉ tạ nham thạch phi nhận. Đánh bay nàng Diệp Mánh hạ lệnh, tỷ dạ nỉ tạ rít gào một tiếng, trăm vạn đốn quyền anh đánh ra. Con kia bày ra hơn nửa thân thể cự thần binh cũng huy động năng lượng to lớn nắm tay, một tiếng ầm vang trực tiếp đánh bay phục chế thể tỷ dạ nỉ tạ. Phục chế thể tỷ dạ nỉ tạ giống như diều đứt dây bắn ngược, thật sâu lún vào mặt tường. Toàn trường tĩnh mịch, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như vậy kỹ năng. Đây là tỷ ỷ kỹ năng sao? Đây chính là thiên vương cấp khác thực lực. Mẹ thỏ trầm mặc, cả người nở rộ hào quang màu xanh nước biển, nàng tâm lý rất khiếp sợ, rất phẫn nộ. Vì vậy, nàng dựa theo ước định, thân phó chiến trường. Ngươi rất mạnh, thế nhưng, còn không phải của ta đối thủ. Cương đại niệm lực tạo thành thiên thai một dạng phong bạo, trong đại sảnh nhấc lên so với bên ngoài kịch liệt hơn phong bạo, hết thảy đều bị mang tất cả. Bị đêm tối còn muốn thâm trầm cự đại bóng dáng cầu ở mẹ thỏ trong tay nhảy lên, nếu như ưu linh hệ thiên vương ạ gạt thạ ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ cái này nhìn như thông thường bóng dáng cầu, ẩn chứa hủy diệt quy tắc lực lượng. Ầm bóng dáng cầu đánh phía Diệp Mãnh, một đạo màu vàng hỏa diễm hình thành tường màn hoành hiện tại Diệp Mãnh trước người. Mang theo lực lượng hủy diệt bóng dáng cầu cùng kim sắc hỏa diễm phát sinh xung tới, bạo liệt, nhấc lên càng cường hãn hơn sóng xung kích, toàn bộ đại sảnh ầm ầm tan vỡ. Mưa to như chút xuống, rơi vào mỗi người trên người của, bọn họ cảm nhận được thấu xương lạnh lẽo. Làm sao đây chính là ta lực lượng mẹ thỏ cười nhạt, nhưng nàng không hề xem nhẹ Diệp Mãnh, nàng biết mình bóng dáng cầu không có khả năng xúc phạm tới đối phương, mới vừa rồi buộc phát ra kim sắc hỏa diễm, là cùng của nàng bóng dáng cầu ngang hàng uy lực chiêu số. Đương nhiên, mới vừa bóng dáng cầu bất quá là mẹ thỏ tùy ý một kích. Bụi mù tán đi, một gã mặc cung trang tuyệt diễm thiếu nữ đứng ngạo nghệ ở Diệp Mãnh trước người, dung mạo của nàng không giống phàm trần. Tinh xảo đến không thể kén chọn mỹ còn tản ra mê đảo tất cả hùng tính mị lực. Diệp Mãnh giả diện răng rắc một tiếng vỡ vụn, lộ ra chân dung. Bạc khi nhìn đến Diệp Mãnh phút chốc sợ ngây người, không nghĩ tới hắn cũng tới đến nơi này. Bạc tự nhiên cả rủ hạ mạnh mẽ là một cái trận tuyến, không nhận ra Diệp Mãnh thời điểm, nàng vẫn duy trì một khoảng cách cùng cảnh giác, nhưng hiện tại nhận ra người kia chân diện mục, Bạc không chút do dự đi tới Diệp Mãnh phía sau. Trái tim đang cuồng loạn. Khi nhìn đến Diệp Mãnh chân dung một sát na, mẹ thỏ toàn thân chiến 898 đầu, huyết dịch của cả người sôi trào tới cực điểm, nàng giống như là bị thao túng con rối, ánh mắt lập tức dại ra xuống tới, chậm rãi, cơ giới thư cờ địa tẩu hướng Diệp Mãnh. Nàng muốn làm cái gì nàng nổi điên, nhất định là muốn giết người. Người thiếu niên kia, hắn chọc giận con quái vật này, hắn xong đời giáo huấn luyện ra môn hoảng sợ thối lui. Diệp Mãnh lẳng lặng nhìn mẹ thỏ. Nhìn thấy mẹ thỏ phút chốc, huyết dịch của hắn đã ở kêu to, huyết quản trung lưu phun đầy ấm áp, đây là một loại huyết mạch tương liên cảm giác, dường như, mẹ thỏ là hắn ở nơi này thế giới bổ kẻ mẩn, thân nhân duy nhất. Kinh người sát khí tiêu thất, thay vào đó là giống như nước nhu hòa. Mẹ thỏ đứng ở Diệp Mãnh trước người, lặng lặng ngưng mắt nhìn, sau đó một gối quỳ xuống. Master chương 233, quen biết nhau canh thứ 3 mẹ thỏ sững sờ. Nàng còn không có gặp qua lớn lối như vậy người, lẽ nào tiền mấy trận liên bại ba gã giáo huấn luyện ra chiến đấu, đều chỉ có thể để cho hắn cười nhạt rong rạc bên trong chậm rãi đi ra giả diện nam tử. Huyết dịch của cả người ở nơi này phút chốc không khỏi bạo phát, một muốn nhào tới thần phục xung động du nhiên nhi sinh. Đi hoa, tiểu. Nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói ngươi là mộng rít gào, liều mạng đè nén mênh ngông huyết dịch cùng thần phục ý niệm trong đầu. Một lát, nàng rốt cuộc bình nằm xuống đến. Chỉ là cặp kia màu tím đồng tử dính vào một tầng mẹ thỏ cả giận nói, nàng xem hướng vậy từ đoàn người cùng tiến lên mẹ thỏ về phía trước chỉ một cái, nhất thời ba con đợi mệnh tinh linh xông tới. Hừ, liền cái này ba con hàng người nào ngươi là ai ngươi đến cùng dùng cái gì ảo thuật siêu liền để ba con phục chế tinh linh bước chân trệ lại. Địa chấn động, nổ tan bọn họ điểm dừng chân huyết hồng. Dại ra đồ, cửu vĩ, di hòn, các ngươi đại địa tua nhỏ mở giống mạng nhện cái khe. Đá vụn phóng lên cao, nơi sân tan vỡ, ba con tinh linh sắc Diệp Mãnh hừ lạnh, màu va nở dê bóng thiểm quang tỷ dạng nhì tạ gầm thét, chỉ là gầm hét lên khí thế, là nhất chiêu, liền đánh tan của nàng ba con phục chế tinh linh, thực lực siêu việt ở đây Diệp Mãnh phát sinh chỉ huy. Tỷ dạng nhì tạ bỗng nhiên chân đạp địa mặt, một màu đỏ thẩm năng lượng dưới vào đại địa, lai đông đông đông nổ. Đi hoa, tiểu. Nói vong một con đồng dạng màu van nở dê bóng tiểu đội rơi vào dưới chân trong khe ngươi mẹ thỏ có chút kinh ngạc, cái này mặt nạ nam tỷ dạ nỉ tạ, chỉ mắt thấy kiểm chứng, mà phục chế thể bản chỉ bất kỳ một cái nào giáo huấn luyện sư. Hừ, có ý tứ, như vậy con này làm sao mẹ thỏ cười nhạt, chỉ lối đi tối thui cửa, nơi đó chuyện gì là từ cửa thông đạo nhô đầu ra. Đúng thế, phục chế thể thiểm quang tỷ dạ nỉ tạ mọi người khiếp sợ. Tỷ dạ nỉ tạ lực lượng chúng nó đã thân, ở nguyên bản trên căn bản tiến hành rồi cường hóa, thực lực tổng hợp còn mạnh hơn tỷ dạ nỉ tạ, coi như ở đây tất cả giáo huấn luyện gia liên thủ, cũng không nhất định là vậy trích biến dị phục chế thể tỷ dạ nỉ tạ đối thủ. Luyện gia môn đều lui về phía sau một bước, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm con kia phục chế thể tỷ dạ nỉ tạ. Nếu như ngươi có thể chiến thắng của ngươi phục chế thể,